Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 159, Thế Công, kéo thập phúc đức, đơn đao, kéo thập phúc đức một bước lội qua David Lewis, bất quá hắn một bước này cũng hơi đem cầu ra bên ngoài tiến mang trong chốc lát, mà lại kéo thập phúc đức chủ lực chân là chân phải. Hắn quen thuộc muốn đem cầu đặt tới chân phải vị trí lại sút gôn. Bất quá chỉ là lần này phen tốc độ chậm lại. Kinh nghiệm phong phú hậu vệ trung tâm Gary Cahill bước tới. Kéo thập phúc đức làm trễ nải trong một giây lát. Đơn đao cơ hội liền không có. Chấm ngoặc kép, nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá hơi an tâm lại. Trước đó kéo thập phúc đức đơn đao cầu thời điểm. Stamford Bridge sân bóng thế nhưng là bị dọa. Làm được tốt, Gary, tới gần cầu môn một bên nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng vì Gary Cahill cổ động. Hiện tại là kéo thập phúc đức cùng Gary Cahill đơn đấu. Kéo thập phúc đức không kịp vì chính mình vừa mới lội cầu quá lớn mà ảo não. Bởi vì dù cho là một đối một, hiện tại ưu thế cũng nắm giữ tại phe tấn công. Bất quá kéo thập phúc đức thời gian cũng không có nhiều. Azpilicueta cùng David Lewis đã nhanh muốn chạy trở về. Một khi bọn hắn lạc vị, kéo thập phúc đức muốn lại có cơ hội tốt như vậy coi như khó khăn. Gary Cahill nhìn chằm chằm tuổi trẻ kéo thập phúc đức. Hắn phòng thủ kinh nghiệm rất bình thường phong phú. Trọng tâm đè thấp, hắn cũng không tính sốt ruột trực tiếp đem cầu gãy xuống. Đối với phòng thủ phương tới nói, chỉ cần đem đối phương tiên phong dây dưa kéo lại. Tự nhiên là có bản phương đồng đội đem phòng tuyến lỗ thủng cho đền bù bên trên. Điểm này Gary Cahill đối với mình hai tên cộng tác rất có lòng tin. Gary Cahill kẹp lại kéo thập phúc đức đi đến bên trong cắt tuyến đường. Đem ngoại tuyến buông ra. Mà thủ môn có toa cũng rất nhanh hiểu ý. Hắn kẹp lại góc gần. Cũng không có hoàn toàn ra. Bởi vì ngoại trừ Chelsea phòng thủ cầu thủ tại cao tốc lạc vị. MU tiến công cầu thủ cũng đang bay nhanh hướng về phía trước vị trí chạy. Nếu là có toa đem cầu môn ném đi, vạn nhất kéo thập phúc đức đem cầu truyền đi, MU liền có cơ hội sâu không môn. Kéo thập phúc đức đã cảm thấy David Lewis hướng mình chạy gấp rút hô hấp. Nhanh không có thời gian. Kéo thập phúc đức đạp cái xe công thức 1, sau đó dẫn bóng hướng ra phía ngoài tiến một chuyến, như Gary Cahill dự đoán. Bất quá Gary Cahill dù sao tuổi tác bảy ở chỗ này. Cho dù hắn đoán được kéo thập phúc đức muốn hướng chỗ nào. Nhưng là tiết tấu cũng vẫn như cũ theo không kịp. Kéo thập phúc đức lần này xử lý liền vô cùng cẩn thận. Hắn lội cầu không có quá lớn. Cái này khiến hắn động tác kế tiếp cũng phải lấy thuận lợi hoàn thành. Hắn đi ngoại tuyến một bước qua rơi Gary Cahill về sau. Cấp tốc quay người hướng nội tuyến hết thảy. Gary Cahill không có kịp thời đuổi theo lỗ thủng bị kéo thập phúc đức bắt lấy. Kéo thập phúc đức, đang giải thích viên gào thét bên trong. Kéo thập phúc đức một cước đẩy bắn. Có toa nguyên bản phòng thủ góc gần. Mà kéo thập phúc đức cũng đúng là ra bên ngoài tuyến mà tới. Nhưng là tiếp xuống kéo thập phúc đức động tác đem có toa giật nảy mình. Hắn vội vàng hướng ra phía ngoài đánh tới. Phủ kín kéo thập phúc đức sút gôn góc độ. Sau lưng Chelsea fan hâm mộ bóng đá tập thể ôm đầu. Tựa như là bị điều khiển đồng dạng. Mà ngay sau đó, Chelsea fan hâm mộ bóng đá phát ra một tràng thốt lên. Có toa làm ra một lần cấp thế giới dập tắt lửa. Hắn dùng bắp chân đem kéo thập phúc đức sút gôn ngăn cản ra ngoài. Kéo thập phúc đức A. Hắn sút gôn còn nhiều hơn hướng Lý Thanh Sơn học tập một chút. Đây chính là đơn đao cầu cơ hội a. Đánh ném đơn đao kéo thập phúc đức nguyên địa nhảy dựng lên. Biểu lộ như là táo bón. Có toa lập công. Chelsea đại nạn không chết. Bên sân đang uống nước Conte cầm còn tại đến nước này bình nước. Dòng nước lưu tại người Ý Âu phục màu đen bên trên. Bất quá trên đầu trống ra một mảnh Conte không chút nào phát giác. Thẳng đến có toa đem cầu ngăn cản ra ngoài. Conte mới nới lỏng từng ngụm khí, đem bình nước hướng miệng bên trong đưa. Chỉ bất quá trong bình nước cũng sắp ngược lại xong. Ngay sau đó là MU phạt góc cơ hội. Lần này là giao cho Mata chủ phạt. Sau điểm Lý Thanh Sơn lợi Á, David Luiz cùng Azpilicueta đem cầu thọt tới trung lộ. Pogba trung lộ chen vào lăng không đệm bán. Kết quả bóng đá bay ra xà ngang. MU lần nữa bỏ lỡ dẫn bóng cơ hội tốt. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong, MU đã có 2 lần cơ hội tuyệt hảo có thể thay đổi điểm số. Nhưng là kéo thập phúc Đức cùng Pogba tuần tự bỏ qua dẫn bóng cơ hội. Andy Gray đang giải thích trên ghế hô to. Nếu như Chelsea cho là bọn họ có nhân số bên trên ưu thế liền có thể nhẹ nhõm đánh bại MU. Như vậy bọn hắn liền phải làm cho tốt thua cầu chuẩn bị. Đây chính là MU. Đúng vậy a, đây chính là MU. Có Tòa cùng David Luiz hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ. Chelsea còn lại cầu thủ biểu lộ cũng không có tốt đi đến nơi nào. MU thế công tới rất bình thường đột nhiên. Trước đó cũng không có tiến vào ấp ủ cái gì. Cái này mang cho Chelsea cầu thủ cảm thụ chính là đương MU muốn dẫn bóng thời điểm, bọn hắn vài phút đều có thể chế tạo ra cơ hội như vậy tới. Cái này cũng nan quan Chelsea cầu thủ sẽ cảm thấy sợ hãi. Đang sợ về sau, Chelsea đám cầu thủ lập tức dâng lên một cỗ đấu trí. Bọn hắn tại chỉ còn lại 10 người rồi. Nếu như cái này đều thắng không xuống, vậy chúng ta chưa ngủ cũng quá vô năng. Chelsea đội hình tinh quang rạng rỡ. Ngôi sao bóng đá nhóm đương nhiên sẽ không thừa nhận mình vô năng. Cho nên khi tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, MU hậu phòng tiến áp lực lớn lên. William, quay đầu. William ngay tại cánh phải bên trong cắt qua rơi mất Pogba. Về sau một cước đường vòng cung cầu sút gôn. Trận banh này nhìn xem là chạy cầu môn mà đi. Sướng ngôn viên nhóm đã tại kéo dài lấy âm điệu. Chuẩn bị nghênh đón một cái dẫn bóng. De Gea, cấp thế giới dập tắt lửa. Bất quá trước đó cảm xúc ấp ủ lập tức biến thành đối De Gea ca công tụng đức. De Gea như một đầu nhảy ra mặt nước cá chép. Hắn bay lên, sau đó đơn trưởng đem chui thẳng góc chết bóng đá vỗ ra ranh giới cuối cùng. Một vị tốt thủ môn tương đương với nửa chi đội bóng A. 2 phút đồng hồ trước, có Tòa đập ra kéo thập phúc Đức đơn đao cầu. Kế tiếp William cũng lập tức tới đây một cước sút xa. De Gea làm ra khó có thể tin dập tắt lửa. Đoạn Hiên nói, MU phòng tiến xác thực rất khó chịu nổi Chelsea tiến công. Dù sao hiện tại MU thiếu đánh một người. Chelsea rất dễ dàng liền có thể thông qua chuyền bóng chế tạo ra không gian đến. Có lẽ đối với MU tới nói, co vào vùng cấm địa bên trong phòng thủ mới bảo hiểm một chút. Chelsea phạt góc mở ra. Matic xếp sau chen vào sau trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá lệch ra cột dọc. Đem MU fan hâm mộ bóng đá giật nảy mình. Liên tục 2 lần có uy hiếp thế công để Chelsea lòng tin tăng nhiều. Bọn hắn bắt đầu ở mũi tiến công phát lực. Chuẩn bị tại hơn nửa hiệp lấy trước đến một cái dẫn bóng. 11 đánh 10. Chelsea cầu thủ đối với cái này vô cùng tin tưởng. Chelsea thế công muốn đứng lên. Bọn hắn dù sao tại nhân số bên trên là ở vào dẫn trước. William sút gôn để Andy Gray cũng cho rằng Chelsea chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón một đợt tiến công cao trào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.